Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, tiến nhập Long Phúc, thuộc hạ là tại trong lúc vô tình đã nhận được chủ mẫu truyền thừa. Đây mới trở thành cố mệnh sứ. Thiếu chủ nếu mà không tin mà nói, mời xem cái này cái, Trịnh thiếu trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Đưa tới tần tinh phía trước, mà tần tinh sau khi nhận lấy, tinh hồn chi lực thăm dò vào trong đó, quả nhiên nghe được mẫu thân âm thanh, chỉ có một câu đơn giản mà nói, lấy được ta người chuyển thừa, liền vì cố mệnh thủ sứ. Bên cạnh Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến hai người cũng là cấp bách vội mở miệng nói, thiếu chủ, Trịnh thiếu nói là sự thật. Chúng ta đệ nhất tổ tại tạ thế thời điểm, cũng từng nói cho chúng ta biết, trên chúng ta, còn có một vị cố mệnh thủ sứ, chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng mà một khi xuất hiện, chúng ta nhất định phải vị nó dẫn đầu, hiệp trợ hắn quản lý vận giới. Tuy rằng Trịnh thiếu trả lời là thật, nhưng mà tần tinh nhưng trong lòng thì vẫn có đến nghi hoặc. Vì sao mẫu thân muốn đặc biệt lưu lại truyền thừa, hơn nữa chọn lựa một vị cố mệnh thủ sứ? Tần tinh liếc mắt nhìn chằm chằm Trịnh thiếu, bất động thanh sắc đem ngọc giản trả lại cho hắn nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, cho nên có câu hỏi này, ngươi không nên để ở trong lòng. Không có một chút chứng cớ chứng minh Trịnh thiếu có chỗ nào không bình thường, cho nên tần tinh cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Chỉ có thể đem đối với hắn nghi hoặc tạm thời để ở trong lòng. Trịnh thiếu hai tay ôm quyền nói, thuộc hạ không dám, ta không ở thời điểm, vận giới tạm thời còn phải làm phiền các ngươi giúp đỡ quản lý. Hôm nay tần tinh đã trở thành thứ thiệt vận giới chi chủ, cho nên đối với hắn mà nói, Trịnh thiếu ba người dĩ nhiên là không dám không nghe. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là có vật gì nổ tung một dạng. Ngay sau đó, toàn bộ vận giới bên trong tất cả tình hình lập tức nổi lên. Hiển nhiên, hắn kia giọt máu tươi đã rơi vào khỏa kia vận tinh bên trong. Toàn bộ vận giới giống như là cùng tần tinh hợp làm một thể, chỉ cần hắn động động ý nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể biết được bất kỳ địa phương nào phát sinh bất cứ chuyện gì. Loại cảm giác này tần tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì đã từng tạm thời đạt đến sáng giới tinh thần chi cảnh thời điểm, hắn liền có qua đồng dạng cảm giác, nhất niệm sinh diệt. Mà lúc này hắn cũng nhìn thấy, vận giới tinh không bên trong, quả nhiên có đến một tòa mọi nơi phong ấn chi trận. Toàn bộ là từ phong ấn tổ hợp mà thành, phong ấn số lượng đã nhiều đến một chút cũng không có có thể tính toán trình độ. Chẳng chỉ tất cả đều núp ở hư không bên trong, cả tòa phong ấn chi trận trình độ phức tạp, cho dù lấy tần tinh trước mắt trình độ, vậy mà cũng không thiếu phong ấn đều là chưa từng thấy qua, càng không cần phải nói muốn phá giải. Về phần hắn đã nắm giữ thiên địa cùng phong thiên hai loại phong ấn, bất ngờ cũng tồn tại ở đây phong ấn chi trận trong. Nếu như có thể đem trong trận toàn bộ phong ấn tất cả đều nắm giữ, như vậy có lẽ ta là có thể tháo gỡ mẫu thân ở lại trong cơ thể ta phong ấn. Bất quá, hiện tại ta không có thời gian. Về phần càng mau trở lại đến vận giới phương pháp, chính là để cho tần tinh âm thầm nhíu mày một cái. Bởi vì loại này trở về, cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thực hiện, mà là nhất định phải tại nhất định trong phạm vi Minh Hải. Chỉ có thân tại Minh Hải bên trong mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở lại vận giới. Bất quá đây cũng là bình thường, cho dù thần thông quảng đại nữa chi nhân, cũng không khả năng thật hoàn toàn không thấy không gian chênh lệch. Mẫu thân có thể đem đoạn khoảng cách này bao phủ đến toàn bộ Minh Hải, đã là đáng quý. Hơi suy nghĩ, Tần Tinh đưa mắt từ trong đầu thu hồi, nhìn trước mắt bốn người nói, ta có mấy nơi muốn đi, các ngươi có thể đi theo ta, cũng có thể tự tiện. Bốn người dĩ nhiên là nguyện ý đi theo Tần Tinh, đặc biệt là Kỳ Kỳ, trong hai mắt đã sớm tràn ngập tò mò chi sắc. Tần Tinh cũng không nói gì nữa, tay áo giương lên, đem bốn người bọc lại, bước ra một bước, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng bản thân Tần Tinh thực lực cũng không tính mạnh, nhưng mà vận giới quả thực quá mạnh mẽ, cùng nó hòa làm một thể. Sau đó, tại vận giới bên trong, Tần Tinh căn bản là nhân vật vô địch. Cái này khiến Tần Tinh không nhịn được âm thầm cảm khái. Nếu như ta có thể đem nơi có địch nhân toàn bộ dẫn nhập vận giới, đó không phải chỉ là ta thù, ngay cả toàn bộ mệnh tinh giới ân nguy cũng đều có thể tùy tiện hóa giải. Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng, bởi vì dẫn người tiến nhập vận giới đồng dạng đối với khoảng cách có đến yêu cầu nghiêm khắc. Lúc trước Tinh Tà Tông phát động phản loạn thời điểm, Thập Tam Minh Tôn liền canh giữ ở vận giới ra, cho nên lúc đó Trịnh Thiếu mới chắc chắn đem dẫn vào vận giới. Hơn nữa, vận giới tồn tại cũng không phải cái gì bí mật động trời. Minh Tôn Hoang Chủ và người khác cũng sớm đã biết được. Càng là phái qua cao thủ đến trước tra xét, kết quả tự nhiên là có đi không về. Cho nên vận giới mới sẽ bị bọn hắn liệt vào cấm địa. Bất đắc dĩ, Thập Tam Minh Tôn liền nghĩ đến rồi âm thầm cùng Tinh Tà Tông hợp tác, mưu toan cướp lấy vận giới. Nhưng lại không có ngờ đến, đầy đủ mọi thứ đều ở đây Trịnh Thiếu bọn hắn giám sát trong mắt. Tóm lại, Tần Tinh cái ý nghĩ này cố nhiên là tốt, nhưng mà thực hiện có khả năng chính là cực kỳ nhỏ. Trong nháy mắt, Tần Tinh liền đi đến một khỏa tinh thần bên ngoài, mà nhìn đến tinh thần bên trên bao phủ trắng ngần băng tuyết. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, tại đây dĩ nhiên chính là Thiên Sơn Thú Tông. Nguyên bản Tần Tinh là dự định tại vận giới bên trong đợi một đoạn thời gian, làm hết sức đem Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà đều chuyển một lần. Nhưng mà hôm nay hắn đã không có thời gian, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn mấy cái địa phương nhất định phải đi. Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Mệnh Cửa cùng Địa Nguyên Tông. Mẫu thân lưu cho hắn những hình ảnh kia bên trong, liên quan tới tại sao mình lại thành là sư phụ trắng đệ tử tự tại, cũng không có bất kỳ giao phó. Hơn nữa đây Thiên Sơn Thú Tông căn bản không phải sư phụ xây dựng, mà là sư phụ đại ca xây dựng, cho nên sư phụ cũng không tính được đệ nhất tổ, chỉ là vị nhị thế tổ. Chẳng qua chỉ là tư đối với sư phụ tư niệm cùng nghi ngờ trong lòng. Thậm chí Tần Tinh trong lòng cũng có đến vẻ chờ mong. Hoặc hứa sư phụ lại ở chỗ này, lưu lại cho mình một ít liên quan tới lai lịch của hắn nhắc nhở. Đứng tại tinh thần bên ngoài, nhìn một cái, Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy không phải tinh này hoàn cảnh, mà là một đầu to lớn băng long. Một đầu dài vạn trượng to lớn băng long, đem thân thể hắn cuộn quanh ở một dãy núi núi trên hạ thể. Đầu đặt tại đỉnh núi, nhìn như lười biếng, nhưng mà nó cặp mắt chính là sẽ toát ra nhân tính quang mang. Thỉnh thoảng nhìn mình bên người, đứng vững vàng một tòa cao vài chục trượng tượng băng. Bất kể là tòa sơn mạch này vẫn là đây pho tượng đá, thậm chí ngay cả đầu này băng long, Tần Tinh đều không xa lạ gì. Bởi vì trên Tần Thiên Tinh, đồng dạng sơn mạch bên dưới mai táng sư phụ Bạch Tự Tại di thể, mà tượng băng Điêu khắc dĩ nhiên chính là sư phụ Bạch Tự Tại rồi. Về phần đầu này băng long, tại mẫu thân để lại cho mình trong hình, Tần Tinh thấy qua bên người sư phụ, có điều này nhỏ tiểu bạch xà, đầu này băng long, hoặc là chính là khi đó bạch xà, hoặc là chính là bạch xà đời sau. Hơn nữa, pho tượng kia nơi triển lộ ra sư phụ hình tượng, bất ngờ cùng Tần Tinh tại hồn ngục thứ bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Nhìn thấy bức họa kia giống như thượng sư phụ, bất kể là thần thái vẫn là tướng mạo, giống nhau như đúc, Tần Tinh cặp mắt nhất thời bạo phát ra hào quang lóa mắt. Đây nhất định là sư phụ để lại cho ta nhắc nhở. Tại tòa băng sơn này bên trong, nhất định cất giấu thứ gì. Các ngươi đi trước thú tông bên trong chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh đã gấp gáp bước ra một bước, tiến vào tinh thần, đứng ở kia tòa băng sơn phía trên, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sư phụ tượng băng. Tần Tinh bọn hắn xuất hiện, đã sớm bị Bạch Vô Kỳ chờ người biết được, thậm chí ngay cả cái khác các đại thế lực người, lúc này cũng là hội tụ tại Thiên Sơn Thú Tông, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Vị này từ đầu đến cuối bị toàn bộ đệ nhất tổ nhắc tới thiếu chủ, chính là Trắng đệ tử Tự Tại. Như vậy Tần Tinh tất nhiên sẽ đến Thú Tông thăm mà đi. Nhìn đến Tần Tinh trực tiếp đứng ở Bạch Tự Tại tượng băng lúc trước, Bạch Vô Kỳ chờ trong lòng người vẫn có chút vui mừng. Đây đã nói lên Tần Tinh mặc kệ là cái thân phận gì, ít nhất hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tình thầy trò. Đặc biệt là cái kia băng long, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt càng là tràn đầy một loại hưng phấn cùng vui sướng. Tựa hồ nó biết rõ, người này chính là mình thủ hộ đây pho tượng đá đệ tử. Tần Tinh trực tiếp hướng về phía sư phụ pho tượng quỳ xuống. Mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần thấy được sư phụ, Tần Tinh tất nhiên phải lấy đại lễ bái thấy. Bởi vì, ban đầu sư phụ thời điểm sống sót, hắn không có cơ hội đi tham bái, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể lấy phương thức như vậy, để đền bù trong lòng tiếc nuối, đến tự nói với mình đối với sư phụ tôn kính, hướng theo Tần Tinh ba quỳ chín lại. Cung cung kính kính đi xong đại lễ sau đó, vừa muốn đứng lên, cái kia to lớn băng long đột nhiên há hốc miệng ra. Một cổ rất mạnh lực hút trong nháy mắt bọc lại Tần Tinh. Mạnh mẽ đem hắn, kéo vào mình trong bụng. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.